Lúc giọng nói anh trầm xuống gọi hai chữ, Tào Diệp, nhịp tim Tào Diệp tự dưng loạn một nhịp nhưng giọng điệu vẫn ra vẻ bình tĩnh. Hà, tối qua tôi đến Nhân Tứ một chuyến, cậu có muốn nói chút chuyện liên quan đến quán ba kia không? Tào Diệp lại đặt tay về gáy của Tiểu Bạch nhỏ, xoa hai cái. Nói cái khác đi, cậu trả lời rất dứt khoát, sợ Lương Tư Chiết một hai ép mình nói rõ tại sao muốn mở một quán ba trên địa điểm cũ như Nhân Tứ. Nhưng không ngờ Lương Tư Chiết rất tốt tính mà thuận theo cậu. Được vậy chúng ta không nói chuyện này, đợi khi nào cậu muốn nói thì nói. Đúng rồi, Caesar thế nào? Không biết, Tào Diệp đáp, mấy năm trước đã tặng cho người khác. Lương Tư Chiết gật đầu, lại hỏi. Vậy cậu có muốn biết Tiểu Bạch thế nào không? Tào Diệp quay sang, ngước mắt nhìn anh. Nó đi rồi, Lương Tư Chiết kể, chuyện từ 4 năm trước cậu còn nhớ Tần Diệp Trang không? Ca sĩ hát ở quán ba Nhân Tứ, tôi vẫn luôn nhờ anh ta chăm sóc Tiểu Bạch giúp tôi, có một lần Tiểu Bạch tự chạy ra đường, không cẩn thận bị xe cán, chết ngay tại chỗ. Tào Diệp không lên tiếng, bàn tay rơi trên đầu Tiểu Bạch nhỏ, nuốt khan một cái, trái cổ lăn một cái. Nghe được tin tức đến muộn mấy năm này vẫn rất khó chịu, trong chớp mắt nghĩ đến hình ảnh Caesar và Tiểu Bạch làm chuyện bất chính giữa ban ngày ban mặt, cậu và Lương Tư Chiết ngồi xổm dựa vào tường ăn kem, giống như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Lương Tư Chiết nhìn cậu thấp giọng hỏi, Tiểu Bạch và Caesar, bây giờ nhớ lại cậu còn cảm thấy buồn nôn không? Tôi không nghĩ đến nữa. Tào Diệp cụp mắt nhìn Tiểu Bạch nhỏ, góc chuyện audio.com, chuyện đã qua rồi, tôi rất ít khi nghĩ đến. Lương Tư Chiết gật đầu, không nói tiếp nữa. Tào Diệp đứng lên, tôi phải đi làm biên bản, anh ngủ đi, không làm phiền anh nữa. Đi bây giờ à, Lương Tư Chiết ngước mắt nhìn cậu. Không chơi thêm với Tiểu Bạch nhỏ một lúc nữa, tôi thấy nó rất thích cậu. Tào Diệp cúi đầu nhìn Tiểu Bạch nhỏ làm ổ bên chân cậu, dùng răng khẽ cắn ống quần cậu. Có phải nó cũng buồn ngủ rồi không? Trông chẳng có tinh thần gì. Cậu trông cậy một con chó 10 tuổi hoạt bát như thế nào? Lương Tư Chiết cười, cúi người bóp mặt Tiểu Bạch nhỏ một cái. Nó đã già trước kia rất có tinh thần, anh đứng lên đi về phía cửa, Tào Diệp cậu lại đây, Tào Diệp không rõ ràng lắm đi theo anh đến bên cửa, Lương Tư Chiết nhấn mấy cái lên màn hình điện tử trên tường, quay đầu nhìn cậu bảo. Nếu cậu muốn có thể ghi lại dấu vân tay, sau này cậu muốn đến thăm nó thì đến lúc nào cũng được. Năm ngoái nó bị bệnh dạ dày, lúc đến bệnh viện kiểm tra bác sĩ nói nó không còn nhiều thời gian sống nữa. Tào Diệp quay đầu nhìn Tiểu Bạch nhỏ nằm trên sàn nhà không đi theo, lại nhìn Lương Tư Chiết, cậu nghĩ Lương Tư Chiết có thể sẽ rất buồn, nhưng cậu lại không thể nhìn thấy chút biểu cảm buồn bã nào trên mặt Lương Tư Chiết. Biểu cảm của anh rất bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện không thể bình thường hơn. Lương Tư Chiết đang nghĩ gì? Thoạt nhìn anh ung dung với mọi chuyện, đối với những lời nói xấu và chửi rủa chua ngoa trên mạng, đối với cái chết đột ngột của Tiểu Bạch đột 4 năm trước, đối với việc Tiểu Bạch nhỏ bầu bạn với anh 10 năm sắp rời đi. Dường như anh đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình, đến khi những cảm xúc kia thật sự đầy tràn không giấu được sắp tràn ra, mới thỉnh thoảng lộ ra một chút yếu đuối. Tào Diệp giơ tay bấm dấu vân tay ngón trỏ của mình trên màn hình, nhấn 3 lần thì vang lên một tiếng. Tít, vân tay đã được ghi vào hệ thống. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, trên màn hình phía sau cửa hiển thị khuôn mặt của Tống Thanh Ngôn. Anh Tư Chiết là em, Lương Tư Chiết giơ tay kéo cửa ra, nhận lấy túi sách trong tay Tống Thanh Ngôn. Đến rất kịp thời, hì hì kịp thời nhỉ, Tống Thanh Ngôn cũng cười. Lúc anh gọi điện thoại em đã đến cửa tiểu khu rồi, đang tính đi vào đưa hợp đồng cho anh, nghe nói anh muốn mua đồ ăn em lại bảo anh Trần lái đến siêu thị gần đó, không phải giữa trưa anh ăn cơm ở công ty rồi sao? Đang nói giờ cô xoay mặt nhìn thấy Tào Diệp đứng bên cạnh. Sếp Tào cũng ở đây, tuy là nói như vậy, nhưng giọng điệu cũng không có nhiều kinh ngạc. Có khách đến, anh phải chiêu đãi một bữa. Lương Tư Chiết cười, anh nấu bát mì đãi khách hở, nghe xem nói gì đây hả, khách còn không có ý kiến mà em lại khiến anh sượng mặt trước. Lương Tư Chiết cười một tiếng, nhìn về phía Tào Diệp. Nấu bát mì được không? Nấu mì gì? Tào Diệp nhìn thoáng qua đồ trong tay anh rồi phản ứng lại. Nấu cho tôi, nếu không thì, Tống Thanh Ngôn lập tức cảm thấy mình đứng ở đây hình như hơi thừa. Vậy, đồ đã đưa tới hết rồi em rút lui đây anh Tư Chiết, mời anh xem hợp đồng trước, bữa sau em lại tới lấy. Lương Tư Chiết đáp một tiếng, được Tống Thanh Ngôn tự giác ở bên ngoài đóng cửa lại. Ăn chút gì thanh đạm nhé, tối qua uống nhiều rượu quá. Lương Tư Chiết nhìn Tào Diệp một cái, anh biết nấu ăn, Tào Diệp có phần ngạc nhiên nhìn anh, cậu chưa bao giờ xem phim tôi đóng phải không? Lương Tư Chiết cười quay người đi vào phòng bếp, góc chuyện audio.com. Trong Hồng Nam Hồng Nữ tôi nấu mì rất nhiều lần, cũng từng nấu đồ ăn, xem như biết vài món đơn giản. Vậy tôi làm trợ thủ cho anh. Tào Diệp theo tới, Không cần, đều là bán thành phẩm đã rửa sạch sẽ, cậu đến phòng khách chơi với tiểu bạch nhỏ đi. Ò Tào Diệp đáp nhưng vẫn đứng ở cửa phòng bếp không di chuyển. Động tác của Lương Tư Chiết rất thành thạo, đổ nước vào nồi đặt lên bếp từ rồi đun, sau đó lấy hai quả trứng trong tủ lạnh ra, lại lấy một cái bát trong tủ bếp ra, một tay cầm trứng đập vào viền bát, lòng trắng và lòng đỏ trứng đã chảy vào trong bát. Anh thường tự nấu cơm à? Tào Diệp dựa vào khung cửa nhìn động tác nấu ăn của Lương Tư Chiết thế mà cũng rất cảnh đẹp ý vui, trong đầu bỗng lóe lên câu nói của Tào Tự Ninh. Anh xem Vọng Xuyên Chi Xuyên chưa? Dáng người của anh ấy trong bộ phim kia tuyệt vãi, trưởng quả thực là thiên thái của em. Không nói những cái khác, ánh mắt của Tào Tự Ninh ngược lại rất tốt. Lúc không quay phim thường là tự nấu. Lương Tư Chiết nói, nước trong nồi đã sôi, anh bỏ mì vào cầm đũa khuấy hai lần. Tào Diệp đột nhiên cảm thấy cảnh quá đỗi bình thường trước mắt này rất kịch hóa. Bên ngoài đủ lời đồn truyền đi khắp nơi, nhân vật chính của sự kiện lại ở trong nhà gió êm sóng lặng còn có thể bình thản nấu một bát mì. Nếu chuyện này truyền đi lại là một tin tức. Mì được nấu xong rất nhanh, Lương Tư Chiết cầm nồi, đổ mì vào trong bát bưng đến bàn ăn. Rau cải xanh mơn mởn và một quả trứng trần nước sôi đặt trên cùng, một bát mì nóng hổi này khiến người ta rất muốn ăn. Ăn đi, Lương Tư Chiết nói, tôi lên tầng ngủ, nói xong rút khăn giấy trên bàn ăn lau tay, sau đó đi về phía cầu thang. Được, Tào Diệp đáp quay đầu nhìn anh, Lương Tư Chiết cảm ơn anh chuyện quán ba. Lương Tư Chiết đang đi đến cạnh cầu thang, nghe vậy quay đầu nhìn cậu. Định cảm ơn thế nào? Tào Diệp ngẩn ra một lát, cảm ơn thế nào cũng được, anh nói. Tôi nói à, Lương Tư Chiết cười với cậu một cái. Còn nhiều thời gian, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, cậu hãy nhớ chuyện này. Được, Tào Diệp trả lời rồi cúi đầu ăn một miếng mì. Mì nóng hổi thuận theo thực quản trôi xuống, ngũ tạng lục phủ bị cồn dày xéo cả đêm như thể ai về chỗ nấy ngay lập tức. Lương Tư Chiết đi đến phòng ngủ trên tầng, đến tầng 2 thì dừng lại, cánh tay gác lên cầu thang nhìn Tào Diệp bên dưới. Ăn xong cậu có thể chơi với tiểu bạch nhỏ một lát, tôi ngủ trên tầng 2, cậu cứ nói chuyện với nó, tôi không nghe thấy. Tôi nói gì với nó chứ? Tào Diệp ngẩng đầu nhìn anh, tôi không ngây thơ đến thế. Ngây thơ ư? Lương Tư Chiết cười, tôi cũng thường xuyên nói chuyện với nó. Nói gì? Nói rằng tôi có một người bạn tên là Tào Diệp, cái tên này của mày là cậu ấy đặt cho. Mới nãy mình đã nói lời này, Tào Diệp thầm nghĩ, cậu ngẩng đầu nhìn Lương Tư Chiết hỏi tiếp. Còn nói gì nữa? Còn nói cậu ấy từng nuôi bố mày, còn cho mẹ mày ăn. Tào Diệp, chẳng phải mình mới vừa nói những lời này sao? Thế mà bị Lương Tư Chiết nghe được không sót câu nào. Anh cố ý đúng không Lương Tư Chiết? Tào Diệp nghiến răng nói. Nói chuyện với chó còn sợ bị tôi nghe thấy. Lương Tư Chiết cúi đầu nhìn cậu cười bảo. Tào Diệp cậu đáng yêu quá. Nói xong đứng thẳng người, đẩy cửa đi vào phòng ngủ tầng 2. Khách trương.